Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người không thương Khả Nhi nữa rồi hay sao? Toàn thân của Lâm Khả Nhi đang nằm ở trong ngực Đường Trá, không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi như chân trâu đứt đoạn, từng giọt lăn xuống trước ngực của Đường Trá, thiêu đốt tâm can của anh. Vừa lúc này, một tiếng sét vang lên, Lâm Khả Nhi trong ngực Đường Trá sợ tới nức, mắt nhảy dựng ngược lên mà thét lớn. Cô nhắm chặt hai mắt, bịt tai lại, tựa hồ bị hoảng sợ không nhẹ. Chỉ thấy cô xoay người lại rồi ai oán nói. Chú Trá à, vậy thì Khả Nhi không quấy rầy người nữa. Khả Nhi sợ sao? Đừng Trá không yên tâm kéo tay của Lâm Khả Nhi quan tâm cất tiếng hỏi. Lâm Khả Nhi quay đầu lại, đôi mắt linh hoạt nhắm chặt, mở cho nước mắt không ngừng rơi xuống, rồi nũng nịu nói. Người còn quan tâm đến Khả Nhi sao? Thôi đi, người đi mà quan tâm đến cô Lệ Tây Á, Khả Nhi cũng sẽ không tìm đến chỗ người nữa. Nói xong, cô hất tay của Đừng Trá ra rồi chạy ra ngoài cửa. Khả Nhi à? Đừng Trá lo lắng đuổi theo, bỏ lại Lệ Tây Á đang không cam lòng. Cô ta tức giận, đấm một đấm lên đầu giường, tràn đầy âm độc mà nhìn ra ngoài cửa. Lâm Khả Nhi, cái tên tiểu quỷ đáng chết, cô ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tây Lệ Á cô, đã phải giải công sắp đặt bao nhiêu năm mới có thể thành công đến gần tâm của Đường Trá, há có thể cho phép một tiểu quỷ phá hoại chứ. Nhớ lại năm đó Đường Trá lạnh lùng bạc bẽo, không quan tâm đến phụ nữ, người ngoài còn đồn đại anh là gay. Với một người đàn ông kim cương độc thân không gần nữ sắc như vậy, làm sao cô có thể không động lòng đây? Cô phải già làm con cừu nhỏ, cạnh anh suốt 5 năm mới có thể khiến anh thương hại mà gật đầu cưới cô. Nỗ lực sâu như vậy, làm sao có thể thất bại trong gang tấc được chứ? Dám ngăn trở cô, thì sẽ chết không được tử tế. Lâm Khả Nhi, cô ta cho rằng Lệ Tây Á cô dễ trêu chọc sao? Cô sẽ bóp chết cô ta, như bóp chết một con kiến. Lệ Tây Á ác độc cười lạnh, ở trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lâm Khả Nhi mỉm cười xấu xa chạy đi. Cô không tin chú Trá sẽ bỏ mặc cô, mà cùng với Lệ Tây Á tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Ở trong lòng cô nhầm đếm 1, 2, 3, 4, rồi 5. Cô còn chưa đếm đến 10, thì cực phẩm Cốc Nam đã từng đằng sau chạy vọt đến bên cạnh mà ôm cô vào lòng. Lâm Khả Nhi kinh hoàng thét lên, cô nhắm chặt hai mắt rôn rảy nói. Có ma, cho dù người là cái gì, thì xin hãy thả tôi ra, bàn xin người mà. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Khả Nhi kinh hoàng như vậy, ánh mắt của Đường Trá tràn đầy thương tiếc. Với bất cứ người nào, anh đều có thể lãnh khốc vô tình. Chỉ riêng đối với Khả Nhi, anh không thể khiến cô đau lòng được. Khả Nhi à, là Trá thúc thúc, là Trá thúc thúc đây. Đường Trá ôm chặt lấy thân thể mềm mại nhỏ bé vào lòng, mà dịu dàng cất tiếng an ủi. Lâm Khả Nhi nhắm chặt hai mắt nghi ngờ bật thốt lên. Người gạt ta, Trá thúc thúc đang ở cùng với cô Lệ Tây Á. Làm sao có thể bảo mặc cô ta mà đến với Lâm Khả Nhi được chứ? Nói đến đây, nước mắt lại chảy xuống. Cô vừa khóc vừa nói. Không ai thương, không ai yêu nhóc con đáng thương này hết. Không có ai quan tâm đến người ta cả. Người ta muốn về nhà, người ta muốn đi tìm mẹ. Đừng Trá đau lòng, lau nước mắt trên má của Lâm Khả Nhi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng dỗ dành. Khả Nhi ngoan, Trá thúc thúc thương con, sẽ không bao giờ không quan tâm con cả. Con mở mắt ra nhìn đi. Là Trá thúc thúc đang đứng ở trước mặt con này. Có thật không? Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng hé hé mắt, nhìn thấy ở trên gương mặt lãnh khốc của anh tràn đầy tình yêu thương, thì cười trộm ở trong lòng. Nở nụ cười rực rỡ tươi như đóa hoa, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Cô vòng tay ôm cổ của Đường Trá, rồi hưng phấn ôm chặt lấy anh. Trá thúc thúc, thật sự là người rồi. Khả Nhi thật là vui mừng, người không có vứt bỏ Khả Nhi nha. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ chứa đầy nước mắt đó, khiến cho tim của Đường Trá nhói đau. Ôm chặt lấy cầm Khả Nhi ở trong ngực, anh bước về phía phòng của cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường. Đường Trá định đứng dậy lại bị cô kéo lại. Chú Trá à, chú đừng đi mà, Khả Nhi sợ. Đường Trá nhẹ nhàng cười, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Khả Nhi ngoan, Trá thúc thúc sẽ không đi. Thúc thúc chỉ muốn rót cho con một cốc nước thôi. Đến lúc này Lâm Khả Nhi mới yên lòng mà buông tay ra. Lão biểu bà Tây Lê Á, hiệp thứ nhất Khả Nhi đã thắng rồi nha. Ngoài cửa sổ, cơn cuồng phong càng lúc càng mạnh, sấm chớp đùng đùng cùng nước mưa xối xả trút xuống. Trong lúc sấm vang chớp rền, Lâm Khả Nhi chui vào trong ngực của Đường Trá, ôm hông hanh thật là chặt. Cô ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nói. Chú Trá à, người ôm chặt Khả Nhi đi, để cho người ta có thể cảm nhận được hơi ấm của người. Chỉ có Trá thúc thúc ở bên cạnh, cái gì Khả Nhi cũng không sợ nữa. Đường Trá bị động nằm ở bên cạnh Lâm Khả Nhi, bác sĩ đặt tay lên eo thon của cô.